Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, cái gọi là ranh giới cuối cùng chính là không có điểm mấu chốt. Hết thảy Thiên Đạo Thánh Nhân cùng Hỗn Nguyên Giáo Chủ thi triển ra tất cả vốn liếng cảm ứng kia hình thành Huyết Vũ Thánh Nhân khí tức. Chỉ là bọn hắn lại là chỉ có thể dùng cảm giác được thiên địa khắp huyết. Cái khác cái gì đều cảm ứng không? Vì để tránh cho thế giới cực lạc bên trong tiểu thừa Phật giáo tín đồ nội tâm bối rối. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tiêu không rời mạnh. Đồng thời xuất hiện, cái này chứng thực vẫn lạc Thiên Đạo Thánh Nhân. Cũng không phải hai người bọn họ, mà thiên địa ở giữa Thiên Đạo Thánh Nhân. Tựa hồ còn cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người. Ngày nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn phát giác được dị dạng, trong lòng có chút bối rối, hướng về Đại Xích Thiên bên trong giáng lâm, chỉ là làm hắn thân ảnh xuất hiện tại Đại Xích Thiên bên trong. Lại là phát hiện nơi này hoàn toàn tĩnh mịch. Đại sư huynh, chẳng lẽ thật là đại sư huynh xuất hiện sai lầm, tạo thành vẫn là cục diện? Mặc dù lúc trước Thái Thượng Lão Quân một loạt hành vi lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cách tâm, làm bọn hắn ở giữa tình cảm bản thân liền là bền chắc huynh đệ, nhưng là thỏ tử hồ bi. Dù sao, nếu như là Thái Thượng Lão Quân bị chém giết, kia hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp được đối thủ như vậy cũng nhất định không thể đào thoát. Dù sao, từ đầu đến cuối Thái Thượng Lão Quân thực lực đều cường hãn hơn hắn không ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám tin tưởng nhìn xem, bởi vì không có chủ nhân tồn tại, dần dần rách nát Đại Xích Thiên thế giới. Cũng chưa qua đi thời gian quá dài, tất cả mọi người đã xác định chính là Thái Thượng Lão Quân xảy ra chuyện. Bởi vì Đại Xích Thiên bản thân liền là Thái Thượng Lão Quân mở ra thế giới, thiên địa ở giữa đại thần thông giả đều có thể phát giác được Đại Xích Thiên lâm vào tịch diệt khí tức. Nguyên lai trong thế giới này căn bản không có cái gì thánh nhân không chết thuyết pháp, chỉ là bởi vì thánh nhân đã cường đại đến trình độ nhất định, rất ít có thể có người đem chi chém giết. Đây chính là mạnh được yếu thua hồng hoang, cho dù là Thiên Đạo Thánh Nhân cũng không có thể trốn thoát được cái này cái chí mạng luật rừng. Là ai? Đây là ai thủ đoạn có thể đem Thiên Đạo Thánh Nhân đều hủy diệt? Có phải là chính là Tử Vi Đại Đế Tô Thanh thủ đoạn? Dù sao lúc trước hắn đã chém giết hai tôn tương đương với Thiên Đạo Thánh Nhân Hỗn Độn Ma Thần, lại lần nữa chém giết nhất tôn Thiên Đạo Thánh Nhân, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Một cách tự nhiên, hết thảy cường giả đã đem chuyện này Tiên Thiên cùng Tử Vi Đại Đế liên hệ đến cùng một chỗ. Dù sao, Hồng Quân Lão Tổ một phương tại tổn thất hai tôn Hỗn Độn Ma Thần về sau, bản thân liền không phải là đối thủ của Tử Vi Đại Đế, càng thêm không cần thiết tự đoạn cánh tay. Chấn kinh, bất khả tư nghị, đồng thời đối với Tử Vi Đại Đế càng thêm e ngại. Liền liền Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả đều có thể chém giết, có thể nghĩ Tử Vi Đại Đế một phương thực lực đến cỡ nào cường hãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Đầu tiên hắn đã lâm vào thật sâu rung động bên trong, theo sau xuất hiện tại thương khung bên trong, hiển hóa ra thánh nhân pháp tướng. Toàn bộ hồng hoang bên trong, mỗi một chỗ trong góc đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có lẽ là vì sống sót, hắn liều lĩnh hướng lên trời địa gào thét. Tử Vi Đại Đế chính là vực ngoại thiên ma, đến từ bàn cổ đại hỗn độn phía đối lập đại hỗn độn thế giới bên trong. Hắn xuất hiện tại hồng hoang bên trong duy nhất mục đích chính là đem hồng hoang thế giới hủy diệt, lệnh đại hỗn độn âm u mặt, đến từ chư thiên vạn giới thế giới chi lực đem bàn cổ đại hỗn độn thôn phệ. Kể từ đó, hắn liền có thể thành vì bàn cổ đại hỗn độn cùng âm u đại hỗn độn chi chủ. Hắn chính là thiên địa ở giữa lớn nhất ma. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đem đại hỗn độn phía đối lập sự tình ném ra ngoài, lập tức toàn bộ hồng hoang bên trong lâm vào rung động thật lớn bên trong. Đương nhiên, đa số cường giả căn bản là không tin dạng này thuyết pháp. Bất quá, cũng có một chút tu luyện giả lại là ở trong lòng sinh ra một nỗi nghi hoặc hạt giống. Trên thực tế, làm cảm giác Thái Thượng Lão Quân bị chém giết, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng là sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ là đột nhiên, bọn hắn lại là phát hiện một việc, kia chính là Hồng Mông tử khí. Thái Thượng Lão Quân bị chém giết, nhục thân có thể hiển hóa ra vô tận huyết vũ, kia Hồng Mông tử khí lại chạy đi nơi đâu? Phải biết, lúc trước Hồng Vân Lão Tổ bị chém giết, về sau kia nhất đạo Hồng Mông tử khí xuất hiện thời điểm, có thể là dẫn tới thiên địa chấn động không thôi. Lúc này mới lệnh Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn chạy đến, cùng yêu sư Côn Bằng tiến hành chiến đấu. Ngày nay, Thái Thượng Lão Quân tứ đạo Hồng Mông tử khí thần bí tiêu thất. Bản thân cái này liền có chút cổ quái, lại thêm Thái Thượng Lão Quân trên thân nắm giữ hết thảy thiên đạo thánh nhân bên trong nhiều nhất Hồng Mông tử khí, có phải là cũng là hắn bị chém giết mấu chốt? Tiếp Dẫn đạo nhân trong lòng sinh ra ý niệm như vậy. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn tựa hồ đã xem thấu vô tận hỗn độn bình chướng. Nhìn thấy đại hỗn độn bên trong phát sinh biến cố, toàn bộ hỗn độn bắt đầu chấn động, vô tận đại đạo chi lực sinh ra cộng minh lực lượng, tựa hồ tại ăn mừng lấy nhất tôn chí cao chí thánh thần thánh thân ảnh tại giáng lâm. Cái này là hỗn độn chí tôn đản sinh dị tượng, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng phát giác được biến hóa. Hắn tại cái này nhất tôn chí cường chí thánh thân ảnh bên trên phát giác được một điểm khí tức quen thuộc, Hồng Quân Lão Tổ. Trong lòng của hắn đồng dạng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trùng hợp, tuyệt đối không phải. Lúc này Hồng Quân Lão Tổ hoàn thành đột phá hỗn độn chí tôn, nhất định cùng Thái Thượng Lão Quân bị chém giết có quan hệ. Có lẽ xuất thủ chính là Hồng Quân Lão Tổ, mà Hồng Mông tử khí chính là hết thảy mấu chốt. Hồng Quân Lão Tổ cho rằng rất nhiều tu luyện giả cũng sẽ không đem chém giết Thái Thượng Lão Quân sự tình tính tới trên người hắn, chỉ là chính hắn quên đi một việc, thành tựu hỗn độn chí tôn sẽ khiến đại hỗn độn biến cố, một cái thánh nhân chết rồi, Hồng Quân Lão Tổ hoàn thành đột phá, đây hết thảy thực sự là quá mức trùng hợp. Lúc này hết thảy cường giả đều tin tưởng một việc, kia chính là Hồng Mông tử khí không chỉ là có độc, cũng không chỉ là có thể khống chế rất nhiều thiên đạo thánh nhân. Đối với Hồng Quân Lão Tổ đến nói, đây chính là hắn có thể nhanh chóng thuế biến đồ ăn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên đạo thánh nhân người cảm thấy bất an, chỉ là ngày nay bọn hắn cũng không có đường có thể đi. Lại nói, lúc này đã trở thành hỗn độn chí tôn Hồng Quân Lão Tổ thực lực đã nắm giữ tại hồng hoang bên trong nghiền ép hết thảy thực lực, còn không có đặt chân đệ lục hỗn độn hải Hồng Quân Lão Tổ, liền thiên đạo thánh nhân đều có thể chém giết, ngày nay thành vì hỗn độn chí tôn Hồng Quân Lão Tổ thực lực, chắc hẳn đã có thể quét ngang hồng hoang bên trong hết thảy cường giả. Toàn bộ hồng hoang thiên địa sẽ lại lần nữa bị Hồng Quân Lão Tổ trưởng khống trong tay. Có lẽ thành thành thật thật thành vì Hồng Quân Lão Tổ khôi lỗi, còn có thể có một đầu mạng nhỏ. Cái gì là ranh giới cuối cùng? Hết thảy ranh giới cuối cùng chính là không có điểm mấu chốt, đối mặt sinh tử một mực nhượng bộ, liền xem như thánh nhân cũng không có thể đào thoát dạng này vòng lẩn quẩn. Dù sao thời khắc sinh tử khủng bố thật không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ. Mênh mông vô ngần đại hỗn độn bên trong, Hồng Quân Lão Tổ quanh thân thuế biến vô cùng khủng bố, dẫn phát ra vô tận hỗn độn phong bạo. Đại hỗn độn bên trong